Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, 539, 10 Vĩ Huyễn Hồ là cái trời sinh nhát gan sợ chết. Đối với nàng lựa chọn ngủ đông tại nơi đây chờ nàng tới tim. Sở Trước Việt không ngoài ý muốn, đổ là vì nơi đây thiên nhiên ảo cảnh, làm cho nàng có điều thu hoạch, ở ảo thuật phương diện, lại tinh tiến rất nhiều. Ngay cả tu vi đều có sở tăng tiến, Huyễn Ngu lúc trước rớt xuống đến đáy vực khi, cũng tưởng rời đi, nhưng trong hồ này bán trong suốt nhân thân đuôi rắn quái vật. Liền sợ tới mức nàng kém chút tạc mao, đành phải trốn được đáy vực cái khe bên trong, lợi dụng cái khe lý thiên nhiên ảo cảnh đem bản thân giấu đi. Mới vừa rồi có thể ở này nguy cơ từ phía địa phương, bình an trốn đến nay. Nguyên bản Sở Trước trong lòng lo lắng nhất là Huyễn Ngu. Tuy rằng ảo thuật lợi hại, nhưng cái khác thật sự không bản lĩnh, lại là cái nhát gan sợ phiền phức, gặp chuyện chỉ biết anh khóc, phỏng chừng là sở hữu đồng bạn chung dễ dàng nhất xảy ra chuyện cái kia. Kia nghĩ đến ngốc hồ có ngốc phúc, rớt xuống nơi tuy rằng nguy hiểm, đã có cái thiên nhiên ảo cảnh, không chỉ có làm cho nàng được lợi. Vẫn là cái vô cùng tốt ẩn thân nơi, làm cho nàng bình an vượt qua mới đến kia đoạn nguy hiểm kỳ. Huyễn Ngu nói xong chính mình sự tình sau, nhìn phía Sở Trước, chủ nhân đâu, thế nào hiện tại mới đến, có phải không phải gặp được rất nhiều nguy hiểm chuyện, chủ nhân có nhìn thấy những người khác sao? Đang nói, đột nhiên chống lại một đôi đồng dạng ngập nước mắt đen. Thế này mới chú ý tới ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai một cái hồng mao sóc. Hồng mao sóc đuôi to ba bàn ở nàng cổ một bên. Nổi bật lên nàng mặt mày như họa, càng tinh xảo xinh đẹp, nhưng tiểu hồ ly lại nháy mắt tạc mao, nhất móng vuốt hướng hồng mao sóc chộp tới. Hồng mao sóc không nghĩ tới nàng đột nhiên làm khó dễ. Hét lên một tiếng, xe theo Sở Trước bả vai lẻn đến của nàng trên đầu. Đem bản thân đuôi to ba gắt gao ôm đến trong lòng. Hoảng sợ xem đột nhiên làm khó dễ tiểu la lị. Sở Trước đem nàng lại cong hướng hồng mao dị thử móng vuốt bắt lấy. Nói, đây là tìm thạch thử. Xem như đồng bạn Huyễn Ngu nhìn kinh cụ ngồi xổm nàng trên đầu hồng mao dị thử. Nhìn lại Sở Trước, mất hứng nói, ngay cả ta đều không có ở chủ nhân trên bờ vai tọa quá. Lão đại nếu biết. Hội lột nó ra tiểu la lị một đôi hắc bạch phân minh mắt to tràn đầy ác ý xem hồng mao dị thử. Ước gì phong chiếu chạy nhanh thấy đến một màn như vậy. Đêm này con hồng mao dị thử ra lột, dù sao nàng cho tới bây giờ không có thể tọa chủ nhân bả vai. Cũng không cấp khác tiểu động vật tọa, Sở Trước vỗ vỗ của nàng đầu, đem chính mình sự tình đơn giản cùng nàng nói hạ, tiểu la lị lực chú ý rất nhanh rời đi. Nghe nói chưa bỏ Sở Trước ngoại, những người khác đều không có tin tức, cũng không cảm giác lẫn nhau khế ước lực khi, của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành mướp đắng mặt, bất quá rất nhanh sẽ kiên định nói, không có việc gì, bọn họ nhất định còn tại địa phương khác, chờ chủ nhân đi tìm bọn họ, lão đại lợi hại như vậy, nhất định rất nhanh cũng sẽ cùng chúng ta hội hợp đối tiểu la lị mê chi tự tin. Sở Trước cười sờ sờ của nàng đầu, ngược lại hỏi, đúng rồi, Huyễn Ngu, ngươi ở trong này đãi lâu như vậy, cũng biết có cái gì vậy có thể khắc chế bên ngoài hồ nước bên trong thủy quái. Có a, Huyễn Ngu khoan khoái nói, ta vừa đến hồng mông chi cảnh khi, còn kém điểm bị chúng nó tha đi vào nước, này quái vật thực đáng sợ, ở trong nước là vô địch, sau này ta trốn vào chỗ này cái khe bên trong. Thường xuyên nghĩ tìm kiếm rời đi phương pháp, liền thử rất nhiều loại, phát hiện này thủy quái không thích hổ phách tơ vàng trúc hơi thở, hổ phách tơ vàng trúc ở huyễn. Ngụ ẩn thân nơi phụ cận còn có, nàng mang Sở Trước đi nhìn xuống, phát hiện kia hổ phách tơ vàng trúc bất quá trượng đến cao. Mỗi một căn gậy trúc trẻ con cánh tay thô, gậy trúc trình màu hổ phách, quấn quýt lấy một tầng tơ vàng. Diệp Tiêm chỗ thấm một cỗ gậy trúc thơm ngát khí, mùi này nói bọn họ nghe thấy đến thập phần thơm ngát. Nhưng thủy quái lại cực kỳ chán ghét, nghe đến khi đều xa xa tránh đi, Sở Trước cảm thấy có thể dùng này hổ phách tơ vàng trúc thử một lần. Lúc này nàng đối Huyễn Ngu nói, lúc trước vì ta nhất lên còn có hai cái tu luyện giả. Bọn họ đến từ Thực Viêm Sơn, hẳn là Hồng Mông Chi Cảnh lý tu luyện giả, nghe nói Hồng Mông Chi Cảnh còn có tu luyện giả. Huyễn Ngu ánh mắt trợn tròn, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Hồng Mông Chi Cảnh là một cái phát dục phi thường hoàn thiện độc lập không gian. Không gian bên trong đại lục thiên tài địa bảo phong phú. Thích hợp tu luyện giả sinh tồn tu luyện. Sở Trước đã từng cũng đoán, giống Thương Thị huynh muội như vậy tu luyện giả, có thể là thật lâu trước kia theo ngoại lai vào tu luyện giả lưu lại hậu đại. Hồng Mông Chi Cảnh tính nguy hiểm không cần nói cũng biết. Có chút tu luyện giả sớm ngã xuống, có chút tu luyện giả ương ngạnh sống sót, lại nhân một ít nguyên nhân, vô pháp rời đi, cuối cùng đành phải lưu tại nơi đây sinh sản sinh lợi. Trải qua dài dòng 5 tháng, tu luyện giả số lượng càng ngày càng nhiều, kiến tạo ra tu luyện thành, phân chia ra các thế lực, chủ nhân, kia hai người có thể tin sao? Huyễn Ngu có chút lo lắng cắn trắng non mềm tay nhỏ bé. Nhớ tới tiến vào phía trước, Sở Thanh Sương dặn dò, trong lòng càng lo lắng, kỳ thực nhìn thấy Sở Trước thời điểm, nàng cũng lo lắng này chủ nhân là giả, bất quá yêu thú trực giác xưa nay chuẩn xác, rất nhanh sẽ xác nhận đây là chủ nhân. Sở Trước nhàn nhạt nói, có thể hay không tín không quan trọng, chỉ cần có thể rời đi hoang trạch nơi, đều có thể lấy lợi dụng Thương Thị huynh muội lợi dụng nàng. Nàng làm sao không là lợi dụng bọn họ. Lẫn nhau đều là trong lòng biết rõ ràng, vì diệu duy trì một cái cân bằng, không đến tuyệt đối khốn cảnh khi, song phương đều vô tình đánh vỡ này cân bằng. Huyễn Ngu đối nàng xưa nay tín nhiệm, nghe xong cũng không nói cái gì nữa. Dùng huyễn tâm kính tìm kiếm kia hai người, Huyễn Ngu tại đây chiếm cư mấy năm, sớm đem nơi đây ảo cảnh nghiên cứu thấu, cũng đem chi kéo vào của nàng huyễn tâm trong gương. Nơi này chính là thế giới của nàng, muốn tìm hai cái bị lạc ở ảo cảnh bên trong nhân. Phi thường dễ dàng, rất nhanh Huyễn Ngu liền xác định bọn họ chỗ nơi, Thương Thị huynh muội hai người cũng đi theo phân tán. So với Sở Trước bình tĩnh, hai người hiển nhiên đối ảo cảnh nghiên cứu không nhiều lắm. Thậm chí bởi vì ở ảo cảnh chung đánh thẳng về phía trước, rất nhanh sẽ rơi vào nguy hiểm nơi. Sở Trước xuất hiện tại Thương Sĩ trước mặt khi, Thương Sĩ đang bị một loại có được ăn mòn tính linh thực đâm tủa gắt gao trói trụ. Kia linh thực nụ hoa lại có một chương giọt nọc độc miệng khổng lồ. Ngay cả hoang thú đều có thể cắn nuốt, huống chi là nho nhỏ tu luyện giả. Sở Trước rút kiếm đi lên, một kiếm chém đứt trói trụ Thương Sĩ đâm tủa, cũng vài cái đem linh thực công kích hóa giải, kéo Thương Sĩ chạy nhanh chạy. Thương Sĩ sắc mặt tái nhợt, thân thể của nàng vết thương lui lui, bị kia linh thực nọc độc ăn mòn, thâm có thể thấy được cốt. Thương Sĩ chạy nhanh hướng miệng nhét mấy viên linh đan, miễn cưỡng hướng Sở Trước nói. Sở cô nương, ngươi lại cứu ta một lần. Sở Trước liếc nhìn nàng một cái. Nói, lẫn nhau hợp tác thôi, sau đó đem nàng nâng dậy. Đưa tới Huyễn Ngu, nói. Đi tìm Thương Trúc. Huyễn Ngu giòn tan đáp lời, một đôi đen lúng liếng ánh mắt tò mò đánh giá Thương Sĩ. Thương Sĩ nhìn đến Huyễn Ngu, trên mặt cũng giấu không được kinh ngạc. Sở cô nương, vị này là, nàng kêu Huyễn Ngu, là ta muội muội. Sở Trước nhàn nhạt nói. Huyễn Ngu nghe được chủ nhân giới thiệu, khuôn mặt nhỏ nhắn như là tỏa ánh sáng giống nhau, cười đến thập phần rực rỡ. Cảm thấy Thương Thị huynh muội lưỡng xem cũng không phải chán ghét như vậy. Có Huyễn Ngu dẫn đường, các nàng rất nhanh sẽ tìm được Thương Trúc. So với Thương Sĩ nguy hiểm, Thương Trúc tình cảnh coi như không sai. Bị chỉ hoang thú đuổi thành cầu, ở chung quanh tán loạn. Nhìn thấy Sở Trước các nàng, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mang tương kia chỉ hoang thú mang cách các nàng chỗ nơi. Dần dần biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Nửa ngày sau, Thương Trúc mới trở về. Sở Trước bọn họ sẽ chờ ở tại chỗ. Thương Sĩ cũng nhân cơ hội dưỡng thương. Nhìn đến các nàng bình an vô sự, Thương Trúc thập phần cao hứng. Đối Huyễn Ngu xuất hiện, tuy tuy rằng cũng có kinh ngạc, ở sở trước giải thích một câu sau. Hắn thức thời không có hỏi nhiều cái gì. Sở trước đem thủy quái chán ghét hổ phách tơ vàng trúc sự tình nói cho bọn họ biết. Chúng ta có thể dùng hổ phách tơ vàng trúc làm một ít vũ khí cùng công cụ. Lấy bị vạn nhất, Thương thị huynh muội lưỡng tuy rằng lòng có hoài nghi. Nhưng sở trước vài lần ra tay cứu giúp, đối nàng xem như có chút tín nhiệm. Quyết định thử xem Seamonser bọn họ đi hổ phách tơ vàng trúc sinh trưởng nơi. Làm chút gậy trúc cùng trúc thước, mang, đem gậy trúc làm thành vũ khí cùng mấy cái đơn sơ trúc phiệt. Mới vừa rồi chuẩn bị rời đi này cái khe nơi. Trước khi rời đi, Huyễn Ngu nhường sở trước bọn họ đợi chút. Nàng chạy đến cây kia đổi chiều ở cái khe trên vách đá cổ mộc. Ở mặt trên đợi một lát, mới vừa rồi cười khanh khách trở về. Cùng bọn họ cùng rời đi, Thương thị huynh muội lưỡng chẳng phải kẻ ngu dốt. Nơi nào không phát hiện này cái khe nơi tình huống dị thường. Hơn nữa Huyễn Ngu xuất hiện kỳ quái. Thả tự nàng sau khi xuất hiện, chung quanh ảo cảnh đối bọn họ lực ảnh hưởng rất là yếu bớt. Liền có thể đoán ra cái đại khái. Bất quá bọn họ đều không có mạo muội hỏi. Để tránh thân thiết với người quen sơ. Hỏng rồi quy củ, đây là tu luyện giả tối kỵ. Huynh muội lưỡng hiển nhiên ghi khắc điểm ấy. Một lần nữa trở lại hồ nước một bên, sở trước mấy người đứng ở nơi đó, nhìn phía trong hồ, hồ nước trong suốt, có thể nhìn đến đáy nước hạ bèo ở trong nước lung lay sinh động. Còn có này bán trong suốt thủy quái, chúng nó một đôi u màu lam ánh mắt phá lệ khiếp người. Ngủ đông ở đáy nước, ẩn ẩn xem bên bờ nhân, Huyễn Ngu rụt hạ thân thể, trốn được chủ nhân phía sau. Sở trước trên bờ vai hồng mao dị thử cũng phát ra một tiếng bén nhọn cảnh báo thanh. Thương xí đem một thanh từ hổ phách tơ vàng trúc luyện chế mà thành trúc kiếm thứ đi vào nước. Đem một cái thủy quái đâm thủng ngực mà qua. Thủy quái thật dài đuôi rắn kịch liệt giãy giụa đứng lên. Bọt nước văng khắp nơi. Lại tránh không ra chuôi này trúc kiếm. Cho đến khi nó dần dần khí tuyệt. Chìm vào dưới nước. Giống như một cái trong suốt sa bàn, ở bèo gian tới lui tuần tra, cái khác thủy quái kinh hách bàn bốn phía khai đi, xa xa dùng cặp kia cực đại u màu lam ánh mắt ẩn ẩn xem bọn họ. Mấy người thấy đến một màn như vậy, phát hiện tơ vàng trúc quả thật khả dùng, đều thập phần cao hứng, bọn họ đem một cái trúc phiệt phao vào nước chung, lại quan sát hạ, phát hiện này thủy quái quả nhiên đều xa xa tránh đi. Không dám nhận gần, lên thuyền đi, sở trước mở miệng nói. Cái thứ nhất nhảy lên trúc phiệt, Huyễn Ngu theo sát này thượng, Thương trúc huynh muội dừng ở cuối cùng, thượng đến trúc phiệt sau. Thương trúc xung phong nhận việc, khởi động một cái tư tơ vàng trúc tức thành trúc sao. Trúc phiệt lướt qua mặt nước, hướng xa xa mà đi, Huyễn Ngu xuất ra hai chương trúc ghế dọn xong, ngọt ngào nói. Tỷ tỷ ngồi ở đây, sở trước cười ngồi xuống. Tiểu La Lị chạy nhanh kề bên nàng ngồi xuống. Một bên hướng chữ nạp giới lý đào ăn ngon. Một bên khó chịu đem ghé vào sở trước trên bờ vai kia chỉ hồng mao bái hạ. Quăng đến trúc phiệt thượng, không cho nó dán chủ nhân. Hồng mao dị thử là cái so mười vĩ huyễn hồ còn nhát gan. Bị nàng nhìn chằm chằm, đành phải cẩn thận cọ sở trước chân biên. Huyễn Ngu lấy ra cái ăn hơn phân nửa là thịt can. Mùi phát mũi, vừa thấy chỉ biết là Bích Tầm Châu làm, không nghĩ tới nàng ở trong này đợi 5 năm, vậy mà không có ăn xong. Nhường sở trước thập phần kinh ngạc, Tiểu La Lị ngọt ngào nói, chờ chủ nhân cùng nhau ăn, sở trước sờ sờ của nàng đầu. Hỏi thương xì ăn hay không, thấy nàng gật đầu, liền phân nàng nhất rổ. Ba cái nữ tính liền ngồi ở trúc phiệt thượng vui chơi giải trí. Duy nhất nam tính khổ bức chống đỡ trúc sào, nhận mệnh làm cu ly. Hết chương.